Quỷ dữ lắm. Chương 7, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác rửa rau, cắt rau, xào rau của ông vừa nhìn chính là tay già đời. Ăn cơm, Lưu Thừa Phong bưng thịt và rau đã nấu xong lên trên bàn. Quay trên lầu giống lớn một tiếng, sau đó cũng không quản người trên lầu có tới hay không. Trực tiếp bưng chén cơm trắng nóng hầm hập lên, ăn từng miếng to. Nghiêm Ấu Bình nhìn hình dạng quỷ đói đầu thai của Lưu Thừa Phong, nhịn không được hỏi, không chờ bọn họ sao? Lưu Thừa Phong tức giận nói, chờ cái gì chờ, ăn. Nói xong, ông lại ăn ngấu nghiến. Cộp cộp cộp, trên lầu truyền tới 4 tiếng bước chân. Vương Vũ Ngưng còn đang trên cầu thang, đã nhìn thấy Lưu Thừa Phong vùi đầu cuồng ăn, nhịn không được giễu cợt nói, nhìn tướng ăn của ông kìa, cứ như một quỷ chết đói đầu thai vậy. Nếu như đổi thành trước kia, Lưu Thừa Phong tuyệt đối sẽ hung hăng đánh trả. Nhưng tựa hồ ở lúc ăn cơm, ông có vẻ đặc biệt chuyên tâm, căn bản xem trào phúng của Vương Vũ Ngưng thành gió bên tai. Vương Vũ Ngưng chỉ coi là ông sợ, cũng tự nhiên ăn cơm. Trong bữa, tất cả mọi người trầm mặc không nói chuyện, không biết nói cái gì, chỉ là bọn hắn cảm thấy trước mắt càng ngày càng mờ. Đến phía sau, thậm chí ngay cả thịt bò trong chén đều nhìn không rõ lắm. Thẳng đến Ninh Thu Thủy đứng lên mở đèn, bọn họ mới cuối cùng là ý thức được. Trời tối rồi, móa, sao trời tối nhanh như vậy? Lúc này còn chưa tới 7 giờ tối a. Người đàn ông tên Bắc Đảo kêu một tiếng. Bộ dạng vừa kinh vừa sợ, để tất cả mọi người cảm thấy không phải rất thoải mái. Cậu hô cái gì, vốn có sắc mặt đã không dễ nhìn. Đầu lông mày của Tiết Quy Trạch nhăn cực chặt. Không có nghe chủ nhân biệt thự đã nói, mùa mưa sắp tới rồi sao? Bầu trời đen bình thường biết bao nhiêu. Đại kinh tiểu quái, anh mắng Bắc Đảo, ngữ khí có chút vô cùng kích động. Nhưng mọi người đều biết đây là vì sao. Hiểu lòng không hết không có mở miệng. Bầu không khí bên trong biệt thự thật sự quá đè nén. Nè nè nè, mấy người chiếu cố bà cụ như vậy sao? Bản thân ăn no, bỏ một bà cụ liệt ở trên lầu chịu đói, đây thích hợp sao? Sẽ không có người thực sự cho rằng chiếu cố bà cụ chính là cái gì cũng không làm chứ? Ăn no rồi, Lưu Thừa Phong buông chén đũa, vừa xỉa răng, vừa quay Vương Vũ Ngưng ngồi ở đối diện âm dương quái khí nói. Người sau siết chặt nắm tay, ánh mắt lại âm lãnh không ít. Hừ, ông cho rằng ai cũng là một thùng cơm thô giống như ông sao? Thực sự là thứ đàn ông buôn nôn như giỏi bò. Cô ghét bỏ đá đá giày cao gót của mình, lại đi múc một chén cơm, vừa lung tung gắp chút thứ ăn mọi người ăn còn dư lại. Cộp cộp cộp lên lầu, mọi người thấy thân ảnh của cô biến mất tại cái cầu thang đen kịt. Chẳng biết tại sao, trái tim đập nhanh không hiểu. Vừa rồi mấy người đều đang lầu một sao? Lúc này Ninh Thu Thủy cũng buông chén đũa của mình xuống, quay ba người phụ trách chiếu cố liệt bà cụ kia hỏi. Tiết Quy Trạch, ân, một tiếng. Lầu một đều đi hết rồi, ngoại trừ bà cụ liệt kia ra, không có những người khác. Căn phòng của chúng ta đều ở đối diện phòng của bà cụ, cùng dùng chung một cái hành lang. Ninh Thu Thủy hỏi, không phát hiện cái gì dị thường sao? Tiết Quy Trạch lắc đầu, chần chờ chỉ chốc lát, trả lời, trong phòng của chúng ta có một cái mùi rất kỳ quái, tôi cũng nói không rõ đó là mùi gì, tóm lại không dễ ngửi. 7 gian phòng đều có. Đúng, đều có. Lúc này, cô gái tên Nha Mạt bên cạnh nhẹ giọng bổ sung, còn có một chuyện rất kỳ quái nữa. Căn phòng nữ chủ nhân kia chuẩn bị cho chúng ta, toàn bộ đều có phòng tắm độc lập. Bắc Đảo suy cười một tiếng, đây có cái gì kỳ quái đâu. Người ta có tiền, không muốn đi nhà vệ sinh còn chạy khắp nơi đi. Ninh Thu Thủy nhướng mày. Không, quả thực rất kỳ quái. Cái biệt thự này, rõ ràng chỉ có một mình nữ chủ nhân ở. coi như là nam chủ nhân ở nhà. Cũng chỉ có 4 người. Tại sao phải chuẩn bị nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh như vậy? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Hay là bọn họ rất hiếu khách? Thường mời bạn tới nhà mở party. Kẻ có tiền không phải đều thích mở cái này sao? Giọng của Bắc Đảo hơi lộ ra hoảng loạn. Không người tiếp lời của anh. Mọi người lại lâm vào trầm mặc quỷ dị. Thẳng đến, trên lầu truyền tới một tiếng thét chói tai. Đầm rách vắng vẻ đáng sợ này. A, bất thình lình kêu thảm thiết. Phá vỡ tĩnh mịch của biệt thự. Mọi người lập tức nhìn về phía lầu một. Phát sinh cái gì? Không biết. Đi xem. Mọi người cấp tốc đi phía lầu một. Đi tới nói phát sinh âm thanh. Chính là gian phòng bà cụ liệt ở. Vương Vũ Ngưng bưng cơm nước lúc nãy. Lúc này lại ngã ngồi trên mặt đất. Tựa ở góc tường. Ôm đầu gối của mình. Lạnh run. Cơm nước nóng hầm hập. Vẩy đầy đất. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thu Thủy hỏi. Vương Vũ Ngưng ở trước mặt của mọi người. Chậm rãi đưa ra một ngón tay. Chỉ vào nằm bà cụ trên giường. Dùng giọng nói. Cách trương.